Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 919. Trời sinh thiện hồn, người chính là trước đây không lâu, giết huyền bảng đứng đầu bảng vô tình kiếm, mà bây giờ đứng hàng huyền bảng đứng đầu bảng kiếm chủ Đông Dương. Là, chấm ngoặc kép, vậy bây giờ có tin tức tại truyền, nói ngươi vì bản thân tư lợi, mà tiêu diệt Đông Liên Tinh. Dẫn đến viên này tinh thần bên trên chúng sinh toàn bộ hủy diệt. Có phải hay không là ngươi làm? Đông Dương cười khổ nói. Ta nếu nói không phải ta làm hai vị tin tưởng sao? Cái này, chấm ngoặc kép, thị nữ kia lập tức không biết trả lời thế nào. Các nàng cũng không biết sự tình huống cụ thể. Nói tới những này, cũng chỉ là từ những người khác trong miệng nghe tới tin tức mà thôi. Mà tên kia Mỹ phụ lại mỉm cười. Nói, ta tin tưởng không phải ngươi làm. Phu nhân, chấm ngoặc kép, tên kia thị nữ lại có chút nóng nảy. Hiển nhiên nàng vẫn là chưa tin Đông Dương. Cũng không hy vọng nhà mình phu nhân nhận Đông Dương mê hoặc. Mỹ phụ khẽ cười nói. Không sao, ta lấy chính mình hồn lực ổn định ngươi cảm xúc lúc. Có thể cảm nhận được trong lòng ngươi vô ác. Cho nên ta tin tưởng sự kiện kia không phải ngươi làm. Đông Dương khẽ dạ, nói, đa tạ phu nhân tin tưởng, tại hạ cảm nhận được phu nhân linh hồn khí tức khác biệt. Chắc hẳn phu nhân cũng là đại thiện người. Mỹ phụ mỉm cười, nói, ta bất quá là trời sinh thiện hồn mà thôi. Phu nhân, ngài làm gì cùng hắn nói cái này? Không sao, chấm ngoặc kép, Đông Dương thần sắc khẽ động. Trời sinh thiện hồn, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng cũng có thể đoán được cái này cái gọi là trời sinh thiện hồn đặc tính. Trời sinh vì thiện, vạn ác bất xâm linh hồn. Nhìn như cái này cái gọi là trời sinh thiện hồn. Cùng Đông Dương trái tim nhân ái có chút tương tự. Nhưng cả hai vẫn là hoàn toàn khác biệt. Trời sinh thiện hồn người. Trong lòng chỉ có thiện, không có ác, thuộc về nhân tính thiện ác bên trong thiện chi cực đoan. Mà Đông Dương trái tim nhân ái là công chính bình thản tồn tại, có thiện cũng có ác, là trấn áp thiện ác tồn tại, cho nên Đông Dương có thể thương xót thế nhân, cũng có thể thay nằm trăm vạn. Đối với thiện, hắn cũng lấy thiện đãi chi, đối với ác, hắn cũng lấy ác đãi chi, đây mới thực sự là trái tim nhân ái, nhân giả chi hồn, mà trời sinh thiện hồn, bởi vì chỉ có thiện, cho nên nàng sẽ là một cái trí thiện người. Đối với thiên hạ bất cứ chuyện gì, nàng đều chút lấy chính mình thiện lương đãi chi. Đông Dương trong lòng thầm nghĩ một phen về sau, liền đối diện trước Mỹ phụ chắp tay thi lễ, nói, đa tạ phu nhân tin được tại hạ, chấm ngoặc kép, nơi đó, ta vừa rồi cũng đã nói, ta có thể cảm nhận được trong lòng ngươi thiện lương, ngươi tuyệt không phải loại kia tội ác tày trời hạng người. Chắc hẳn trước ngươi thất hồn lạc phách cũng là bởi vì Đông Liên Tinh bị hủy một chuyện a. Đông Dương khẽ dạ, nói, thực không dám giấu giếm. Đông Liên Tinh hủy diệt, mặc dù không phải ta tự tay gây nên, nhưng cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Đông Liên Tinh bên trên chúng sinh chết, ta Đông Dương có không thể trốn tránh trách nhiệm. Mỹ phụ vẫn không nói gì. Tên kia thị nữ lập tức cẩn thận, nói, người quả nhiên không phải người tốt lành gì. Đối với cái này, Đông Dương chỉ có thể cười khổ, nhưng cũng không có giải thích. Nhưng vào lúc này, Linh Lung lại đột nhiên xuất hiện tại Đông Dương bên người. Đồng thời lập tức nói ra, ai nói ta đại ca không phải người tốt, Đông Liên Tinh hủy diệt, là lục pháp chi chủ tự tay gây nên. Hắn khống chế Đông Liên Tinh bên trên chúng sinh, hấp thu bọn hắn thiện niệm, ngưng tụ hóa kiếp thiện nguyên. Ta đại ca vì cứu vớt những người kia, mới giết lục pháp chi chủ người. Lúc này mới dẫn đến lục pháp chi chủ tự mình giáng lâm. Tiêu diệt Đông Liên Tinh, cùng ta đại ca có liên can gì? Tốt Linh Lung, đừng nói nữa. Linh Lung hừ nhẹ nói, vì cái gì không nói. Lục pháp chi chủ ỷ vào chính mình là tiên cổ thánh cảnh người. Liền tùy ý nói xấu ngươi, ngươi có thể không quan tâm. Nhưng ta quan tâm, ta không cho phép có người ở trước mặt ta nói xấu ngươi. Đông Dương mỉm cười, nói, tốt, ta biết ngươi tốt với ta. Nhưng ngươi nếu biết ta không quan tâm, liền biết coi như lại lớn bêu danh, ta Đông Dương đều có thể tiếp nhận. Cái này không thể thay đổi ta cái gì. Hừ, người khác không phân tốt xấu liền nói xấu ngươi, ta nghe khó chịu. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, lập tức đối diện hai vị trí đầu người chắp tay nói. Nói, tiểu muội không hiểu chuyện, mong rằng phu nhân đừng nên trách. Mỹ phụ mỉm cười, nói, nơi đó, lệnh muội nói thẳng, chỉ ít để chúng ta hiểu rõ cả kiện trước đó bởi vì hậu quả. Cũng chứng minh ánh mắt của ta không có sai. Đông Dương cười cười, nói, hôm nay còn muốn đa tạ phu nhân viện thủ, để cho ta có thể thanh tỉnh, còn không có hỏi phu nhân chi danh. Hôm nay chi tính, ngày sau phu nhân nếu có điều cần, Đông Dương tuyệt không chối từ. Ta gọi Dung Uyển, người cũng có thể xưng hô ta là Thịnh phu nhân. Phu nhân hôm nay chi viện thủ, Đông Dương lòng mang ngũ tạng, ngày sau tất có chỗ báo. Tại hạ còn cần dưỡng thương, trước hết cáo từ, vân vân, chấm ngoặc kép. Thịnh phu nhân khẽ cười nói, dù sao ngươi cũng không có chỗ có thể đi, ta cũng nhanh đến nhà. Ngươi nếu không chê, liền đi ta nơi đó dưỡng thương là được. Đa tạ phu nhân thịnh tình, nhưng tại hạ không tiện quấy rầy nữa. Đông Dương hiện tại tiếng xấu đã truyền ra, hắn đương nhiên không nguyện ý lại đi Thịnh phu nhân trong nhà dưỡng thương, để tránh vì đó rước lấy không tất yếu phong ba. A, đã ngươi ta hữu duyên, ngươi cần gì phải chối từ ta thiện ý đâu. Huống chi ngươi chẳng lẽ không muốn biết có quan hệ Lục Pháp chi chủ càng nhiều tin tức sao? Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, nói, phu nhân biết Lục Pháp chi chủ người này. Đương nhiên, tiên cổ thánh cảnh bên trong, Lục Pháp chi chủ là gần với thiên tôn tam pháp thiên chi nhất. Lại trời sinh tính tàn nhẫn vô tình, là giết chóc đại danh từ. Điểm này từ hắn tôn hiệu liền có thể nhìn ra. Đông Dương thần sắc lại là khẽ động. Hắn biết tiên cổ thánh cảnh chi chủ chính là thiên tôn, cũng là hoang giới bốn thánh đế một trong Bắc Đế thiên tôn. Lại không nghĩ rằng trước đó thấy Lục Pháp chi chủ tại tiên cổ thánh cảnh bên trong địa vị cũng cao như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, hắn thực lực chỉ sợ cũng không phải là trường sinh cảnh chỗ có thể sánh được. Phu nhân có thể biết những tin tức này, chắc hẳn thân phận cũng là không phải bình thường. Thịnh phu nhân đột nhiên lộ ra một vòng tự diễu, nói, thực không dám giấu giếm, phu quân ta cũng là tuyên cổ thánh cảnh tam pháp thiên chi nhất trật pháp chi chủ. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây là hắn thật giật mình, liền liên tục linh lung đồng dạng là tại chỗ biến sắc. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới trước mắt cái này trời sinh thiện hồn nữ tử, lại là tuyên cổ thánh cảnh người, mà còn có cao như vậy thân phận. Đông Dương rất nhanh liền chấn định lại, chắp tay nói, là tại hạ có mắt không biết Thái Sơn. Ha, có lẽ thân phận ta sẽ để cho ngươi cảm thấy chúng ta là địch nhân, nhưng ngươi yên tâm, tiên cổ thánh cảnh là tiên cổ thánh cảnh, ta mặc dù là trật pháp chi chủ thê tử, nói đúng ra lại không phải tiên cổ thánh cảnh người, mà lại, ta cái thân phận này cũng là ta tai nạn. Thịnh phu nhân ngữ khí cùng nàng thần sắc, để Đông Dương hiểu rõ đối phương nói tới tai nạn, là nàng thân là trật tự chi chủ thê tử cái thân phận này. Nói trắng ra là, nàng tai nạn chính là trật tự chi chủ người này. Ta nói những này, chỉ là phải nói cho ngươi, ta đối với ngươi không có ác ý. Nếu ngươi vẫn như cũ không yên lòng, ta cũng không còn miễn cưỡng. Bất quá, ta vẫn còn muốn khuyến cáo ngươi một câu. Tiên cổ thánh cảnh không phải ngươi có khả năng trêu chọc, chỉ ít hiện tại là hảo hảo còn sống, tương lai mới có hy vọng. Đông Dương cười cười, nói, đã phu nhân thiện ý, tại hạ lại há có thể không lĩnh tình, vậy liền quấy rầy phu nhân. Đại ca, chấm ngoặc kép, Đông Dương trả lời, để linh lung lập tức biến sắc. Trước đó không biết Thịnh phu nhân thân phận thì cũng thôi đi, hiện tại nếu biết, nếu là lại đi, cái này cùng tự chui đầu vào lưới có gì khác biệt. Thịnh phu nhân cùng nàng thị nữ đồng dạng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó Đông Dương vẫn còn không nguyện ý, hiện tại biết Thịnh phu nhân thân phận về sau, ngược lại lại đồng ý. Đây là thực sự tin tưởng chính mình sẽ không gây bất lợi cho hắn. Vẫn là thật không sợ chết à. Đông Dương vỗ nhẹ một chút Linh Lung vai đẹp, cười nhạt nói, yên tâm, hết thảy có ta. Vậy được rồi, để cho ta đi về trước đi. Người hết thảy cẩn thận. Đông Dương gật gật đầu, liền đem Linh Lung thu hồi không gian pháp khí bên trong. Sau đó, tại Thịnh phu nhân mời mọc, Phiêu Nhiên lên thuyền. Đông Dương, ngươi bây giờ nhận lời ta mời, liền không sợ ta âm thầm thông chi Tuyên Cổ Thánh cảnh sao? Ta tin tưởng phu nhân làm người. Hừ, đó còn cần phải nói. Ta đều chưa từng gặp qua giống ta nhà phu nhân thiện lương như vậy người. Đông Dương cười cười, đối với cái này cũng là không phủ nhận. Thịnh phu nhân trời sinh thiện hồn. Dạng này người, vốn chính là trí thiện người. Trên đời xác thực tìm không thấy cái thứ hai so với nàng càng thiện lương người. Bao quát có được trái tim nhân ái chính mình, người tốt sẽ có hảo báo. Thịnh phu nhân lại là tự giễu cười một tiếng, nói, chưa hẳn, một số thời khắc, người tốt cũng không nhất định liền có hảo báo. Không đợi Đông Dương hỏi thăm, Thịnh phu nhân liền lời nói xoay chuyển, nói, chuyện ta liền không nói. Ngược lại là ngươi, hiện tại Tiên Cổ Thánh cảnh đã thả ra tin tức, lấy Đông Liên Tinh hủy diệt toàn bộ quy tội cùng ngươi. Lại đã phát ra treo thưởng, 100 triệu hồn tinh treo thưởng ngươi tin tức, nếu là có thể đưa ngươi bắt sống, Tiên Cổ Thánh cảnh càng là có thể thỏa mãn thứ nhất điều kiện. Nghe nói như thế, Đông Dương không khỏi tự giễu cười một tiếng, nói, không nghĩ tới ta đều như thế đáng tiền, một tin tức liền đáng giá 100 triệu hồn tinh, bắt sống ta càng là có thể hướng về Tiên Cổ Thánh cảnh đưa ra một cái điều kiện. Ngay cả ta chính mình cũng nhớ tự chui đầu vào lưới. A, ngươi yên tâm, thân phận của ngươi, chỉ có ta cùng Chỉ Vân biết được, sẽ không dò gì ra ngoài. Bất quá, ngươi cũng cần thay hình đổi dạng mới được. Không dám, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi, Đông Dương bộ dáng liền phát sinh biến hóa. Chỉ là vẫn như cũ là như thế phổ thông. Thịnh phu nhân mỉm cười, nói, ta trước đó từ trên người ngươi cảm nhận được một loại nhân từ lại công chính bình thản khí tức là. Cái gì? Đông Dương ánh mắt nhất động. Trên thân lập tức toát ra một loại nhàn nhạt khí tức. Chính là nhân giả khí tức. Cảm nhận được Đông Dương trên thân khí tức, Thịnh phu nhân ánh mắt nhất động. Nói, ngươi có được trái tim nhân ái. Đúng. A, khó trách, ta nhìn ngươi lần đầu tiên đã cảm thấy ngươi cho người ta một loại cảm giác đặc biệt. Có lẽ là ta thiện hồn, cùng ngươi trái tim nhân ái có chút tương tự, mới có cảm xúc đi. Trên người ngươi có tổn thương, để Chỉ Vân trước dẫn ngươi đi nghỉ ngơi đi. Chờ đến lúc đó, ta thông báo tiếp ngươi. Đa tạ phu nhân, chấm ngoặc kép, Đông Dương theo Chỉ Vân rời đi về sau. Thịnh phu nhân mới không khỏi thở dài, lo lắng nói. Trái tim nhân ái, giống ngươi ta dạng này ngươi, phải chăng đều muốn gánh vác thường nhân không thể gánh vác đồ vật? Ung dung lời nói, có tự diễu, cũng có đắng chát. Sau một lát, vì Đông Dương an bài tốt dừng chân, Chỉ Vân liền trở lại Thịnh phu nhân bên người. Mở miệng nói, phu nhân, mang lên Đông Dương, tựa như là mang lên một cái túi thuốc nổ. Vạn nhất tin tức để lộ, phu nhân chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Thịnh phu nhân cười nhạt một tiếng, nói, Chỉ Vân, người sợ sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.